and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 328, một quyền chi uy. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trong học viện đi ra. Một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn phi thường gây chú ý ánh mắt của người ngoài, đồng thời hấp dẫn người chú ý còn có nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Biểu lộ bình tĩnh, nhìn qua mảnh khảnh thân hình, đã có loại nước sâu núi cao giống như trầm ổn. Nàng nhìn qua bất quá là 20 tuổi ngoài bộ dạng, mặc trên người Sử Lai Khắc học viện đồng phục. Chính là cái loại này lại so với bình thường còn bình thường hơn màu xanh sẫm đồng phục. Cùng nàng màu tóc có một loại 10 phần kỳ dị độ tỷ lệ vẻ đẹp. Nàng nhìn qua đi cũng không nhanh, nhưng chẳng qua là vài bước, lại càng qua báo danh đám người, đón nhận cái kia lái vào guồng nước giống như mông đặc. Mông đặc chung quanh thân thể không khí kịch liệt vặn vẹo lên, hắn võ hồn là không khí khống chế. Một loại phi thường hiếm thấy võ hồn, xem như phong nguyên tố khống chế một loại biến chủng. Đối với không khí có phi thường tinh vi khống chế, phối hợp hắn cơ giáp, cho nên mới có thể trở thành một đời thần cấp cơ giáp sư. Lúc này, tại chung quanh thân thể hắn không khí đều ở đây kịch liệt vặn vẹo lên. Mắt thấy có người nghênh đón, mông đặc cơ hồ là không chút do dự một trưởng đánh ra. Không khí lập tức áp xúc đứng lên. Không trung bên trong, một mực cao tới 2 mét màu trắng cự trưởng. Ở nơi này áp xúc trong không khí ngưng tụ thành hình. Cơ hồ là chớp mắt liền vỗ tới này tóc đỏ thiếu nữ trước mặt. A, mảng lớn tiếng kinh hô vang lên. Đây chính là một vị phong hào đấu la cường giả nén giận một kích A. Người này thiếu nữ có thể ngăn cản được A. Nàng đẹp như vậy, nếu là liền như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi, cỡ nào đáng tiếc A. Coi như là nơi xa cơ giáp sư đám, đều có chút không đành lòng nhìn thẳng rồi. Hơn nữa, một khi mông đặc tại Sử Lai Khắc học viện cửa ra vào giết người. Chuyện này có thể đã động tĩnh quá lớn, đối với Truyền Linh học viện cũng không phải cái gì có lợi sự tình. Cạnh tranh là cạnh tranh, nếu như đến người ta cửa ra vào đến hành hung, vậy không phải đơn giản có thể xử lý sự tình rồi. Đúng lúc này, cô gái kia xuất thủ. Đối mặt với mông đặc cái này long trời lở đất giống như một trường, nàng cũng không có xuất hiện bất kỳ biểu lộ biến hóa, chẳng qua là tay phải nắm tay, trắng noãn nắm đấm chậm rãi đánh ra. Động tác của nàng thoạt nhìn 10 phần tùy ý, cũng không có bất kỳ nhân gian khói lửa. Nhưng chính là như vậy một quyền, lại làm cho người ta một loại thiên địa ngưng kết cảm giác. Không khí chung quanh đột nhiên xoay tròn. Nhưng không có như mông đặc như vậy hiện ra bộ dạng. Chẳng qua là mông đặc cái kia nguyên bản ngưng thực cự trưởng. Lúc này lại xuất hiện như tơ như sợi gợn sóng. Những cái kia gợn sóng bay nhanh hướng chung quanh tản ra. Nguyên bản cực độ áp xúc không khí. Thậm chí có loại muốn tán loạn hương vị. Oanh, kịch liệt nổ vang tại tiếp theo trong nháy mắt vang lên. Tại một sát na kia. Toàn bộ không gian dường như đều kịch liệt run rẩy thoáng một phát tựa như. Như thế kịch liệt năng lượng chấn động, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung trùng kích cảm giác. Không khí chung quanh lên như diều gặp gió, ở giữa không trung hình thành một đoàn vòi rồng, sau đó hướng không trung bay lên. Mông đặc chỉ cảm thấy một cỗ hít thở không thông cảm giác truyền đến, vô hình xoay tròn chi lực chớp mắt tràn ngập tại chung quanh thân thể hắn. Cái kia mãnh liệt hít thở không thông cảm giác, làm hắn không thể động đậy, chung quanh dường như không khí đã trở thành gông xiềng. Hắn am hiểu nhất đúng là khống chế không khí, cũng không biết vì cái gì, giờ này khắc này, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt vô cùng áp chế cảm giác. Đại địa biến được trầm trọng, hấp nhất lấy thân thể của hắn rơi xuống trên mặt đất, đúng là có chút không thể động đậy. Sau đó, cái kia tóc đỏ thiếu nữ lần nữa một bước ra, liền đã đến trước mặt hắn, trắng noãn bàn tay trực tiếp hướng đỉnh đầu hắn ấn tới. Đây hết thảy đều là tốc độ ánh sáng giữa phát sinh đấy, thế cho nên cự trưởng tán loạn, thiếu nữ đến rồi mông đặc trước mặt. Cũng chẳng qua là một hai lần hô hấp quá trình mà thôi. Bất khả. Hai tiếng gầm lên đồng thời vang lên, nhưng là mặt khác hai bàn thần cấp cơ giáp bên trong truyền ra. Lúc trước là kinh ngạc nổi, tiếp theo mông đặc phóng tới Sử Lai Khắc học viện bọn hắn liền ý thức được không đúng. Cái này nếu để cho mông đặc thật sự ở chỗ này giết người, cái kia có thể đã một phát bất khả thu thập. Mọi người đều là thần cấp cơ giáp sư, tuy rằng bọn hắn cùng mông đặc giữa cũng không có gì quá tốt giao tình, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn liền phạm phải ngập trời sai lầm lớn. Cho nên, hai người chẳng qua là chậm chạp thoáng một phát liền vọt ra, một tiếng này, bất khả, cũng không biết là đối với cô gái kia hay là đối với mông đặc đấy. Trong sân hình thức thật là thay đổi trong nháy mắt, nhìn người không kịp nhìn. Hai bàn hồng cấp cơ giáp giống tựa như tia chớp bay vụt tới. Thần cấp cơ giáp dù sao cũng là đại lục cao cấp nhất cơ giáp, chẳng qua là trong chốc lát, đã đến mông đặc bên cạnh, cuối cùng là nói trước cô gái kia một bước. Phía bên phải màu đỏ cơ giáp cánh tay phải nâng lên, một mảnh phong nhận chấn động đổ xuống mà ra. Bao phủ hướng cô gái kia, thần cấp cơ giáp khí tức phóng xuất ra, cường đại cái lồng năng lượng trực tiếp sinh ra kịch liệt bắn ngược. Thiếu nữ sắc mặt hơi đổi, thân hình chớp mắt dừng lại, sau đó mượn bắn ngược xu thế, bay ngược mà ra, hướng về ngoài mấy chục thước. Mông Nặc huỳnh, không nên vọng động. Bên kia thần cấp cơ giáp đã bắt được Mông Nặc, không để cho hắn còn nữa động tác. Hai bàn thần cấp cơ giáp kiểu dáng có riêng bất đồng. Phía bên phải thần cấp cơ giáp là hình người đấy. Trên hai tay đều có hình trăng lưỡi liềm cánh tay dao. Tốc độ nhanh vô cùng. Vừa nhìn chính là am hiểu tại cận chiến ấy. Mà đổi thành một bên thần cấp cơ giáp kiểu dáng cũng rất đặc thù. Thoạt nhìn có điểm giống là một con chim lớn. Nhưng lại có một ít chiến đấu cơ đặc điểm. Tốc độ cũng thật nhanh. Hơn nữa có thể chứng kiến. Tại hắn mặt ngoài. Có rất nhiều họng pháo. Lực công kích tuyệt đối là không giống người thường đấy. Hừ. Hừ lạnh một tiếng từ cái kia tóc đỏ thiếu nữ trong mũi truyền ra. Rơi ở phía xa nàng. Đột nhiên làm ra một cái trầm hông đứng trung bình tấn động tác. Khi nàng thân thể hướng tiếp theo trầm. Phạm vi mấy trong phạm vi trăm thước. Trọng lực đồng thời bạo tăng. Coi như là hai bàn thần cấp cơ giáp giật nảy mình. Cái này là cấp bậc gì tu vi? Không chỉ là bình thường phong hào đấu la đơn giản như vậy à. Không đợi bọn hắn nói cái gì. Cô gái kia trên người liền lại xuất hiện biến hóa. Có thể thấy rõ ràng, thân thể của nàng đột nhiên bành trướng, nguyên bản hay vẫn là một gã tuyệt sắc thiếu nữ nàng, cơ hồ là trong khoảng khắc biến thành một đầu thân cao vượt qua 10 mét cự viên. Cự viên toàn thân hiện lên thiết màu đen, một cỗ chiến thiên đấu địa khủng bố ý niệm cơ hồ là chớp mắt liền từ trên người nàng bạo phát đi ra. Kinh khủng hơn chính là, tại cái kia cự viên trên cánh tay phải, nhiều một tầng hộ giáp. Khối này hộ giáp thoạt nhìn rất kỳ dị, phản xạ cực kỳ sáng chói hào quang. Giống như là dùng kim cương tạo hình mà thành giống như. Hộ giáp bao trùm cự viên cả đầu cánh tay phải. Vô số quang tuyến theo hắn phía trên phản xạ mà ra, làm người có loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Sau đó cái kia cự viên liền mãnh liệt thở sâu, thân thể lần nữa bành trướng vài phần. Thân thể lại tiếp theo ngồi xổm nửa phân, nắm tay phải dùng phi thường chậm rãi tư thái, hướng về hai bàn thần cấp cơ giáp phương hướng oanh rồi đi ra. Nói là oanh kích, trên thực tế đã có điểm giống là đẩy ra, động tác chậm chạp mà trầm ngưng. Mà khi nàng một quyền này đẩy ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thời tiết thay đổi. Hôm nay thời tiết coi như không tệ, bầu trời trong xanh trong phiêu đãng nhiều đóa mây trắng. Nhưng lại tại cái kia cự viên một quyền đẩy ra, bầu trời giống như đột nhiên trở nên âm u. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên bầu trời nơi xa rất nhiều đám mây vậy mà đều hướng về bên này tụ họp qua. Sau đó liền hướng về phía dưới un un mà đi. Những thứ này đám mây quanh quẩn trên không trung. Hóa thành một cái cực lớn vòng xoáy, xuất hiện ở cái kia cự viên chung quanh thân thể, đem nó hoàn toàn nuốt hết trong đó. Trong lúc nhất thời, Sử Lai Khắc học viện các ngươi tiền hoàn toàn trở nên ướt át. Đáng sợ hơn chính là, kinh khủng khí lưu bỗng nhiên xuất hiện. Cái này kịch liệt xoay tròn lấy khí lưu trực tiếp bao phủ hướng về phía cự viên phía trước tất cả cơ giáp, kể cả nhưng không giới hạn trong hai bàn hồng cấp cơ giáp A. Có thể dùng bản thân chi lực dẫn động trời rút biến hóa, đây là cái gì cấp độ thực lực? Trời ạ! Cuối cùng là ai? Hai bản thần cấp cơ giáp hầu như đều là không chút do dự đem bản thân phòng ngự mở ra đến trình độ lớn nhất. Mãnh liệt vòng bảo hộ bộc phát, tận khả năng ngăn trở bản thân ngay phía trước. Mà xuống một khắc, bọn hắn dường như cũng cảm giác được một cỗ sóng to gió lớn chính diện trùng kích mà đến. Oanh! Vô số đám mây ngưng tụ mà thành vòng xoáy khổng lồ. Bao trùm chiều dài vượt qua 1000 mét. Độ rộng vượt qua 300 mét rộng lớn khu vực. Tại khu vực này bên trong, tất cả 300 đài cơ giáp toàn bộ bị bao phủ ở bên trong. Xa xa báo danh phụ huynh cùng các học sinh nhìn xem một màn này đã hoàn toàn ngốc trệ. Trong lòng bọn họ, đều có loại nhìn bầu trời thần cảm giác. Cái này, đây là một cái nhân loại có thể chế tạo ra đấy sao? Liên bang không phải vẫn luôn tại tuyên dương. Bây giờ cơ giáp đã hoàn toàn có thể thay thế hồn sư đến sao? Không phải nói hồn sư ý nghĩa nương theo lấy cơ giáp cường đại đã đang tại giảm xuống sao? Thế nhưng là, cái này chính là một cái người lực lượng A. Một người hóa thân trở thành một đầu cự viên. Sau đó bộc phát ra khủng bố như thế lực công kích. Chẳng qua là, đây là người sao? Kịch liệt nổ vang trọn vẹn rằng co mười mấy giây mới dần dần tản đi. Vân khai vụ tán. Cự viên cũng tiếp theo biến mất, tóc đỏ thiếu nữ xuất hiện lần nữa, óng ánh sáng long lanh sáng chói giáp tay đã xuất hiện ở cánh tay phải của nàng phía trên. Cùng lúc trước duy nhất bất đồng, chính là trước Sử Lai Khắc học viện đồng phục không thấy, thay vào đó chính là một thân quần áo bó sát. Sắc mặt của nàng thoáng có chút trắng xám, nhưng là liền vẻn vẹn như thế mà thôi. Mà nương theo lấy vân khai vụ tán, trước bị bao phủ tại trong mây mù cơ giáp đám cũng hiển lộ ra thân hình. Cái kia từng đài cơ giáp hình dung như thế nào a? Lúc trước còn xếp đặt chỉnh tề 300 đài cơ giáp. Lúc này sớm đã là ngã trái ngã phải. Trong đó rất nhiều cơ giáp đều là thiếu cánh tay gãy chân đấy. Nhất là hoàng cấp cơ giáp. Hầu như không có một cái nào nguyên vẹn đấy. Phía sau trước mặt cơ giáp khá tốt một ít. Phía trước cơ giáp, trừ rồi hai bàn màu đỏ cơ giáp coi như nguyên vẹn bên ngoài. mặt khác cơ giáp đều nhiều hơn ít có chỗ tổn hại. Hai bản thần cấp cơ giáp lực phòng ngự đúng là kinh người. Nhưng là không lại chỗ này. Bị oanh kích ngược lại đẩy ra 100 mét có hơn. Chung quanh rõ ràng có mười mấy đài cơ giáp đều là bị bọn hắn va chạm tổn thương. Một quyền chi uy, quả là như vậy. Rất thê thảm hay vẫn là mông đặc, những người khác tốt xấu cũng đều có cơ giáp bảo hộ a, mà hắn lại không có cái gì. Tại công kích đến trước, hắn đúng là bị hai bản thần cấp cơ giáp hộ ở phía sau, có thể hai bản thần cấp cơ giáp cũng đã nhận lấy tối đa công kích. Sau đó, hắn đã bị ngăn tại chính mình trước người thần cấp cơ giáp đánh bay, lúc này rút cuộc không có biện pháp nổi giận, liền tại một đôi đồng nát sắt vụn bên trong đang rên rỉ đây. Nếu không phải phong hào đấu là cấp độ thân thể bảo vệ hắn, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma rồi. Người cuối cùng là người nào? Kinh sợ đan xen thanh âm từ một giơ lên thần cấp cơ giáp trong truyền ra, tại phẫn nộ đồng thời, thanh âm này truyền lại ra thêm nữa là kinh ngạc cùng sợ hãi. Một người lực lượng, cái này chính là một cái người lực lượng A. 300 đài cơ giáp, kể cả 3 máy thần cấp cơ giáp ở bên trong. Lực lượng như vậy có thể đủ tương đương với liên bang một cái chính quy cơ giáp quân đoàn rồi. Nhưng đối phương chỉ có một người. Cái này tuy là bởi vì bọn hắn không có tại trước tiên ra tay, cũng có chỗ chủ quan, nhưng vừa vặn đối phương một kích kia, đã vượt qua bình thường hồn sư phạm trù. Thiếu nữ dùng tay trái nhấc lên chính mình trên trán màu đỏ tóc ngắn. Ngẩng đầu lên. Dùng bình tĩnh lại truyền khắp toàn trường thanh âm thản nhiên nói. Sử Lai Khắc học viện nội viện. Đương đại Sử Lai Khắc thất quái. Nguyên Ân Dạ Huy. Đúng vậy, người này từ trong học viện đi ra, một quyền định càn khôn đấy. Không phải chính là Nguyên Ân Dạ Huy sao? Từ khi giải quyết xong bản thân đoạ lạc thiên sứ võ hồn cái vấn đề về sau, Nguyên Ân Dạ Huy một ngày đột phá đến phong hào đấu la, vô luận là tu vi, tâm tình, đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Toàn thân đều giống như thoát thai hoán cốt rồi giống như. Nguyên Ân Dạ Huy thực lực vốn là cực kỳ cường đại đấy, đã trải qua lần lột xác này về sau, mấy tháng khổ tu, trở lên bậc thang. Ngắn ngủn mấy tháng, nàng thậm chí ngay cả tục bay vọt, đến nay, tu vi đã tăng lên tới 93 cấp trình độ. Một môn thái thản thần quyền đã triệt để cùng bản thân vân qua thần quyền dung hợp ở một chỗ. Sáng lập ra thuộc về mình đường. Đương đại Sử Lai Khắc thất quái, mấy chữ này vừa ra, xa xa báo danh phụ huynh cùng các học sinh, không khỏi hai mắt thả quang. Đương đại Sử Lai Khắc thất quái, bọn hắn trước khi tới đương nhiên đều nghe nói qua. Sử Lai Khắc thất quái mới bao nhiêu niên kỷ? Hơn 20 tuổi mà thôi. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ, nghe nói chính là đương đại Sử Lai Khắc thất quái chi thủ, đồng thời hắn cũng là đường môn môn chủ một đời thiên kiêu Đường Vũ Lân. Mọi người cũng biết Đường Vũ Lân cường đại. Hơn nữa là từ Đường Vũ Lân tại Ngũ Thần Chi Quyết trong lấy một địch quốc biểu hiện trong chứng kiến đấy. Nhưng Sử Lai Khắc thất quái còn có người nào liền ít đi có người biết. Nhưng mọi người đều biết. Thế hệ này Sử Lai Khắc thất quái tuổi cũng không lớn. Trước mắt vị này, nguyên lai không chỉ là mặt ngoài còn trẻ như vậy. Trên thực tế cũng là phi thường trẻ tuổi đấy. Hơn 20 tuổi Sử Lai Khắc thất quái à. Hơn 20 tuổi là có thể đạt đến như vậy cảnh giới. Sử Lai Khắc học viện đại lục thứ nhất, làm sao có thể không phải thực chí danh quy. Trong khoảng thời gian ngắn, thấy như vậy một màn mọi người, không khỏi kiên định phải báo khảo thí Sử Lai Khắc học viện quyết tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình của bọn hắn dĩ nhiên cuồng nhiệt. Xa xa, Truyền Linh học viện nguyên bản bố trí đứng lên tranh hoặc chữ viết, đã tại vừa mới cái kia một hồi cuồng bạo khí lưu bộc phát bên trong biến mất không còn một mảnh. Hai vị canh giữ ở chỗ đó phong hào đấu la lúc này đều làm ra phòng ngự tư thái, biểu hiện trên mặt đều rất lúng túng. Một người, Sử Lai Khắc học viện chỉ ra rồi một người. Liền chấn nhiếp rồi toàn trường. Hơn nữa người này cũng không phải Sử Lai Khắc học viện cực hạn đấu la, thậm chí cũng không phải một vị lão sư, chẳng qua là đương đại Sử Lai Khắc thất quái một trong mà thôi. Lúc trước đang tại đưa tin, thậm chí đang tại dẫn đạo dư luận các phóng viên, lúc này cũng đều đã nhìn mắt choáng váng. Vừa mới thần cấp cơ giáp phát uy, bọn hắn liền bắt đầu toàn bộ hành trình trực tiếp rồi. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế kinh thiên đại nghịch chuyển. Cơ hồ là chớp mắt liền quay vòng càn khôn. Người cái kia tứ tự đấu khải, một cái khác đài thần cấp cơ giáp ở bên trong, truyền ra có chút khó khăn thanh âm. Biết rõ liền tốt, còn không mau cút đi. Nguyên Ân Dạ Huy thản nhiên nói, sau đó quay người một bước ra, xúc địa thành thốn, đã biến mất tại học viện đại môn bên trong. Tứ tự đấu khải, tứ tự đấu khải, tứ tự đấu khải. Bốn chữ này, lần nữa rung động nổi toàn trường mọi người. Một ít biết rõ nội tình người, lúc này trong lòng đều tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Sử Lai Khắc học viện vị kia hải thần các chủ là có thể tiến hành thiên rèn thần tượng, chuyện này là thật sự. Không có thần tượng, tại sao tứ tự đấu khải? Không có thần tượng, ở đâu có thể có tứ tự đấu khải sư? Mà một vị thần tượng ý vị như thế nào, mọi người đều lại rõ ràng nhất. Sử Lai Khắc, cái này là Sử Lai Khắc A. cứ việc chẳng qua là lộ ra một góc của băng sơn, nhưng như cũ là thực chí danh quy, như cũ là nội tình mười phần. Một quyền, chẳng qua là một quyền, liền ổn định lại tất cả đến đây báo danh người tâm. Lúc này đừng nói các phóng viên đã nói không nên lời nói cái gì đến, tính là bọn hắn lại có thể tiến hành dẫn đạo. Hiện tại cũng không có biện pháp làm cho ở đây bất cứ người nào bỏ đi tại Sử Lai Khắc Học Viện báo danh tâm tư. Đi vào học viện, vừa mới đến không ai chứng kiến địa phương, Nguyên Ân Dạ Huy liền đặt mông ngồi ngay đó, từng ngụm thở hào hển. Trên cánh tay tứ tự đấu khải chậm rãi thu hồi nhập vào cơ thể bên trong. Mồ hôi trên trán thoáng một phát liền bừng lên. Vừa mới một quyền kia, có thể nói là nàng tu luyện trong lịch sử nhất đỉnh phong một quyền, cũng tuyệt đối là đem hết toàn lực, thậm chí là tiêu hao một quyền. Tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp, tứ tự đấu khải khủng bố tăng phúc, cũng mang cho thân thể nàng cực lớn gánh nặng. Nếu như cái kia thần cấp cơ giáp sư trực tiếp hướng nàng phát động công kích mà nói, lập tức liền sẽ phát hiện, nàng đã là hổ giấy rồi. Bình thường chiến đấu, nàng là như thế nào cũng sẽ không như vậy công kích, lực lượng quá phân tán, còn muốn bao trùm toàn trường. Tiêu hao năng lượng thật sự là vô cùng khủng bố. Vừa mới một kích kia, năng lượng tổng sản lượng chỉ sợ có tiếp cận cực hạn đấu la tầng thứ. Muốn không phải là của nàng liên tiếp bay vọt, căn bản cũng không khả năng làm được. Nhưng một quyền này coi như là hút hết nàng tất cả. Mục đích không phải là vì trấn trụ đối thủ sao? Một vòng mỉm cười thản nhiên cũng tiếp theo hiện hiện tại Nguyên Ân Dạ Huy kiều nhan bên trên, nhịn không được lầu bầu nói, hù chết các người, ha ha. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào bên người nàng, ân cần hỏi han, như thế nào đây? Không có sao chứ? Vừa mới một quyền kia đáng đánh. Ha ha, phi thường tốt. Không hổ là nữ nhi của ta. Xuất hiện ở bên người nàng đấy, tự nhiên chính là Thái Thản Cự Viên gia tộc kế tiếp nhiệm tộc trưởng, Nguyên Ân Thiên Đãng. Sở dĩ là Nguyên Ân Dạ Huy ra tay. Một cái là bởi vì nàng cái này Sử Lai Khắc thất quái thân phận quan trọng hơn. Cái khác cũng là không muốn làm như vậy liền bại lộ Sử Lai Khắc học viện lại có mới cực hạn đấu la sự tình. Trước đem vị kia mông đặc ném ra bên ngoài đấy, chính là Nguyên Ân Thiên Đãng rồi. Nguyên Ân Dạ Huy tại phụ thân kéo lê dưới đứng dậy, ba ba, ta không sao, yên tâm đi. Vừa mới một quyền kia mặc dù có chút tiêu hao, nhưng thoải mái đầm đìa, dường như đem trong nội tâm của ta tất cả phiền muộn đều oanh ra đi. Truyền linh tháp, hừ, lần này nhất định phải để cho bọn chúng gà bay trứng vỡ. Nguyên Ân Thiên Đãng mỉm cười, vỗ vỗ Nguyên Ân Dạ Huy bả vai, thoạt nhìn, ngươi ngược lại là rất yên tâm. Ngươi sẽ không sợ tiểu tử kia tại người ta trước cửa gặp chuyện không may. Nguyên Ân Dạ Huy nói, ta không phải đối với hắn có lòng tin, mà là đối với Vũ Lân có lòng tin. Truyền linh tháp chủ động khiêu khích, lần này để bọn hắn biết rõ lợi hại. Bọn hắn lớn nhất chỗ thiếu hụt, chính là tại cao đoàn chiến lực phương diện đối với chúng ta không đủ hiểu. Hơn nữa, hai chỗ học viện cạnh tranh, lại không thể trực tiếp động thủ, bọn hắn cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Lá bài tẩy của chúng ta, so với bọn hắn trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Quan trọng nhất là, bọn hắn cũng không rõ ràng có Thất Thánh Nguyên tồn tại. Nhắc Thất Thánh Nguyên, Nguyên Ân Thiên Đãng biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, cái kia bảy vị, thật là đáng sợ. Nguyên Ân Dạ Huy sắc mặt hơi đổi, khỏi phải nói bọn hắn rồi, thẳng thắn nói, nếu như có thể nói, ta thật sự là vĩnh viễn đều không hy vọng nhìn thấy bọn hắn. Ba ba, ngươi đi qua Thất Thánh Nguyên rồi hả? Nguyên Ân Thiên Đãng cười khổ nói, đi qua rồi. Ta có thể lý giải ngươi tâm tư, đổi là ta, nếu như có thể mà nói, ta cũng đồng dạng không nguyện ý cùng bọn họ giao tiếp. Có thể ta nhưng lại không thể không nói, nếu như ngươi lớn như vậy, có thể có bọn hắn huấn luyện, kế tiếp, về sau rất nhiều chuyện cũng sẽ không biến thành bi kịch. Hồng Trần luyện tâm. Nếu như nói Sử Lai Khắc là giáo thư dục nhân. Như vậy, bảy vị lão ma chính là tại luyện tâm. Có thể vượt qua cửa ải này người. Hoặc là nói là đi qua cửa ải này ma luyện người. Đối với tương lai phát triển không thể nghi ngờ đều có được cực lớn chỗ tốt. Nguyên Ân Dạ Huy nói, may mắn bọn hắn là người một nhà. Lần này toàn bộ kế hoạch đều là Tham Lam lão ma cùng Vũ Lân định ra đấy. Truyền linh học viện, có bận rộn. Nguyên Ân Thiên Đãng ha ha cười một tiếng, đây là chuyện tốt, chờ xem cuộc vui à. Ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, ta muốn tiếp tục. Ừ. Nguyên Ân Dạ Huy một quyền oanh lui 300 đài cơ giáp tin tức, cơ hồ là tại chớp mắt liền như là ôn dịch giống như lan truyền ra. Nguyên nhân lớn nhất tự nhiên hay là bởi vì cái kia phần đông nhớ kỹ hiện trường trực tiếp. Hai chỗ học viện công khai cạnh tranh đã truyền khắp đại lục, hiện tại toàn bộ đại lục cao cấp học viện, hồn sư đám đều chú ý tới đây chuyện này. Nhất là những cái kia cao cấp học viện đám. Hiện tại toàn bộ đem chiêu sinh sau này sai, liền đang chờ nhìn, lần này chiêu sinh ai có thể chiến thắng, sau đó lại lập ra chính mình chiêu sinh sách lược. Vừa mới bắt đầu, thấy thế nào đều là Sử Lai Khắc học viện bên này chịu thiệt, truyền linh tháp tài nguyên thật sự là quá phong phú, như thế nào cũng không phải bây giờ Sử Lai Khắc có thể so sánh đấy. Nhưng mà ai biết, lại đột nhiên đến rồi như vậy một cái đại nghịch chuyển. Một quyền, chẳng qua là một quyền liền đem truyền linh tháp uy phong cho đánh không có. Như vậy nhiều đài cơ giáp à, người ta xuất ra tới một cái người, chỉ dùng một quyền, toàn bộ đánh lui. So sánh đứng lên, truyền linh tháp trước khiêu khích liền lộ ra là như vậy buồn cười, quả thực là như là tôm tép nhãi nhép giống như. Truyền linh học viện bên này, đang tại xếp hàng đám người tại hơn 10 khắc sau về sau, liền bắt đầu xuất hiện rối loạn. Lão bà, cái gì? Như thế nào lúc này đã thông tin tức, ta đang mang theo nhi tử xếp hàng đây? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sử Lai Khắc học viện một người một quyền đánh lui 300 đài cơ giáp. Điều đó không có khả năng à, vừa rồi cơ giáp vẫn còn không chung đây. Đúng, đúng, lúc này không có ở, hình như là hướng về Sử Lai Khắc học viện bên kia bay đi. Trời ạ! Cái này nếu là thật sự, Sử Lai Khắc học viện cũng thật lợi hại à. Nghe nói cái kia Sử Lai Khắc thất quái cũng không quá là bị nuôi dưỡng mười mấy năm thời gian mà thôi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi! Quyết đoán đổi, nhất định đổi. Con của chúng ta thiên phú cũng không tệ, hơn nữa, coi như là Sử Lai Khắc bên kia phỏng vấn không thành, lại đến truyền linh học viện cũng tới được cùng. Cùng loại hồn đạo thông tin bắt đầu dày đặc xuất hiện, trong đám người, cũng bắt đầu xuất hiện các loại tiếng thảo luận rồi. Vừa mới bắt đầu, quyết định thật nhanh còn chỉ có số ít mấy người. Nhưng rất nhanh, cái này cỗ gió liền bắt đầu lan truyền đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người đã bắt đầu xuất hiện tao động. Truyền linh học viện. Cái gì? Thiên cổ trượng đình nhận được tin tức, cái mũi đều nhanh bị tức lệch ra. Thần cấp cơ giáp, đây chính là thần cấp cơ giáp à. Chủ động tới cửa khiêu khích, ném đi một đài thần cấp cơ giáp không nói, còn nhường người ta một người liền cho đánh lui. Viện trưởng, hiện tại người báo danh đàn đã bắt đầu xuất hiện rối loạn rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Nhất định phải ổn định mới được à. Phế vật, đều là phế vật. Ngươi ở nơi này trông coi, ta đi tìm tháp chủ. Nói xong, thiên cổ trượng đình không dám lãnh đạm, lập tức rời đi chỗ ghi danh tiến về trước truyền linh học viện lầu dạy học. Không đợi hắn bay đến lầu dạy học trước cửa, trước người quang ảnh lóe lên, sắc mặt âm trầm thiên cổ Đông Phong liền đã đi tới rồi trước mặt hắn. Ra ra, làm sao bây giờ? Thiên cổ Đông Phong sắc mặt âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ba máy thần cấp cơ giáp xuất mã, vậy mà lấy cái đầy bụi đất. Đây là đại lục tầng cao nhất chiến lực A. Loại này nhất định lập tức làm ra phản ứng. Bằng không mà nói, một khi để cho rối loạn truyền ra, lập tức liền có bị Sử Lai Khắc nghịch chuyển xu thế. Thiên cổ Đông Phong thở sâu, trầm giọng nói, thời điểm này, chẳng quan tâm mặt khác rồi. Thứ nhất, nhất định phải chứng minh, chúng ta so Sử Lai Khắc mạnh mẽ, chúng ta cũng có cường giả. Thứ hai, muốn ổn định lại nhân tâm, tính là trả giá nhất định một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc. Thiên cổ Trượng Đình nói, vậy ngài nói làm thế nào mới tốt? Lúc này đã có người hướng Sử Lai Khắc học viện bên kia chạy. Thiên cổ Đông Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta tự mình đi một chuyến Sử Lai Khắc học viện. Bên này ngươi khống chế tốt, đối ngoại tuyên bố. Phàm là chúng tuyển học viên, hết thảy đưa tặng một cái phù hợp kia võ hồn nghìn năm hồn linh. À, cái này một cái giá lớn cũng quá lớn rồi à. Thiên cổ Trượng Đình dọa nhảy dựng. Thiên cổ Đông Phong trừng mắt liếc hắn một cái, đến lúc nào rồi rồi, nên làm phải làm. Nhìn qua một cái giá lớn không nhỏ, nhưng đó là thành phố giá trị, chúng ta chế tác hồn linh thành phẩm là bao nhiêu ngươi không biết. Bên này ngươi quản tốt, Sử Lai Khắc bên kia, ta đi làm cho cái công bằng. Đã sớm đoán được bọn hắn sẽ không khoanh tay chịu chết. Vừa nói, thiên cổ Đông Phong phóng người lên, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào không trung mà đi. Thiên cổ Trượng Đình cũng ổn chấn định tâm thần xuống, lập tức tìm người đi đối ngoại tuyên bố mới nhất quyền lợi. 300 đài cơ giáp làm cho thảm hề hề. Còn có một vị thần cấp cơ giáp sư trọng thương, tình huống này quả thực là vô cùng thê thảm. Nhất là làm cho người ta chế giễu a. Cơ giáp đám bắt đầu tự cứu, một ít tổn hại nghiêm trọng cơ giáp, tại đồng bạn dưới sự trợ giúp cơ giáp sư đám nhanh lên thoát ly đi ra. Lần tổn thất này 10 phần cực lớn, riêng là cơ giáp phí sửa chữa dùng cũng không phải là con số nhỏ, huống chi còn có một đài thần cấp cơ giáp bị đối phương bắt làm tù binh đâu rồi. Sử Lai Khắc rõ ràng không có muốn trả trở về ý tứ. Đang tại hai bàn thần cấp cơ giáp không biết nên như thế nào kết thúc, bọn hắn nhận được đến từ thiên cổ Đông Phong hồn đạo thông tin. Thông tin nội dung rất đơn giản, để cho bọn chúng trước khống chế tốt cục diện, chờ đợi thiên cổ Đông Phong tự mình đến. Không lâu sau, hơn 10 đạo thân ảnh tựa như từng khỏa sao băng giống như từ đằng xa bay vụt mà đến. Những thứ này thân ảnh mới vừa xuất hiện trên không trung, liền làm cho người ta một loại áp lực vô hình, khiến Sử Lai Khắc học viện bên này báo danh đám người cũng không khỏi chịu nhìn chăm chú. Có chút phụ huynh không khỏi âm thầm líu lưỡi. Hôm nay cái này thật sự chính là một trận kinh kịch a. Cái này đến ấy, hẳn là lại là truyền linh học viện người a. Tổng cộng 30 mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi tại phần đông cơ giáp phía trước. Tuy rằng đi qua trực tiếp, lúc trước tiền cổ Đông Phong đã chứng kiến bên này thảm trạng rồi, có thể tận mắt thấy hay vẫn là tức giận đến sắc mặt hắn một hồi xanh mét. Phế vật hai chữ hầu như thiếu một ít liền bật thốt lên trách mắng âm thanh đến rồi. Hai bàn thần cấp cơ giáp cửa khoang mở ra, phân biệt nhảy ra hai vị trung niên nhân. Sắc mặt của bọn hắn cũng là phi thường khó coi. Hôm nay gặp gỡ, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Tháp chủ, hổ thẹn rồi. Hai người cũng không biết nên giải thích mấy thứ gì đó, chỉ có thể là cúi đầu bày tỏ thoáng một phát áy náy. Thiên cổ Đông Phong khoát tay áo, còn dư lại giao cho ta đến xử lý, còn muốn phiền toái hai vị phía dưới cùng đi chúng ta cùng một chỗ. Mặt khác, cơ giáp phản hồi học viện, công tác thống kê tổn thất. Hai vị thần cấp cơ giáp sư đều nhẹ gật đầu, chớ nhìn hắn đám coi như là đỉnh chiến lực, nhưng tại vị này truyền linh tháp tháp chủ trước mặt cũng không dám có nửa điểm kiêu ngạo. Trước mặt vị này mới là đại lục hồn sư giới chính thức đại lão. Thiên cổ Đông Phong chuyển hướng Sử Lai Khắc học viện phương hướng, trầm giọng nói, Sử Lai Khắc các vị tốt, lão phu Thiên cổ Đông Phong. Chẳng biết tại sao, quý học viện chặn đánh hủy ta học viện nhiều đài cơ giáp, ta cũng cần các ngươi cho ta cái thuyết pháp. Một vị cực hạn đấu là đối với thanh âm khống chế, tuyệt đối có thể làm được cực kỳ cao minh trình độ. Lúc này vị này truyền linh tháp tháp chủ mới mở miệng, thanh âm của hắn lập tức giống như từ phía trên khung bên trong hạ xuống tựa như, vô luận là Sử Lai Khắc học viện nội bộ, hay vẫn là ở đây tất cả báo danh phụ huynh cùng học viên, đều có thể nghe được danh mạch. Thiên cổ Đông Phong, truyền linh tháp tháp chủ, một đời cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư. Đây tuyệt đối là đương thời tối đỉnh cao tồn tại một trong nữa a. Đúng lúc này, một cái êm tai thanh âm từ Sử Lai Khắc học viện nội bộ truyền ra, thiên cổ tháp chủ, không biết có cái gì có thể nói rõ. Các ngươi cơ giáp sư vốn là tại ta Sử Lai Khắc học viện trên không phi hành khiêu khích, tiếp theo tính toán công kích học viện, tại chiêu sinh kia giữa. Như thế phần đông phụ huynh cùng đệ tử tại ta học viện trước cửa. Nếu như tạo thành thương vong, các ngươi cần phải nhận trách nhiệm a. Chúng ta chẳng qua là ngăn trở hành vi của bọn hắn mà thôi. Các ngươi không bản thân kiểm điểm đến nhà xin lỗi, đúng là đến tận cửa hương sư vấn tội, thật sự là buồn cười đã đến. Chẳng qua là nghe thanh âm, thiên cổ Đông Phong cũng biết vị này nói chuyện chính là ai, hai mắt híp lại, trầm giọng nói, thánh linh miện hạ nói không sai. Trước là ta không có quản lý tốt cấp dưới, để cho bọn chúng khiêu khích quý học viện. Chuyện này là bọn ta sai trước đây. Ta đại biểu Mông Đặc hướng các ngươi tạ lỗi. Nhưng Mông Đặc miện hạ hiện tại cũng là đã thân thụ trọng thương, cũng coi như bên trên là chuộc tội rồi a. Về sau hành vi của hắn cũng có chỗ quá khích, nhưng ta tin tưởng hắn bổn ý cũng không phải là đả thương người, chỉ là bởi vì nhân cách đã gặp phải vũ nhục mới có thể như thế. Đối với cái này chúng ta bày tỏ tiếc nuối. Nhưng mà quý học viện Nguyên Ân Dạ Huy tại đã rõ ràng đánh lui tình huống của hắn dưới lại lần nữa ra tay, hơn nữa làm phiền hà vô tội trên trăm đài cơ giáp, từ đó tạo thành bên ta cực lớn tổn thất. Chẳng lẽ ta không nên muốn cái thuyết pháp à? Thật sự là chuyện cười. Nhã Lị âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải cái kia hai bàn thần cấp cơ giáp đi lên chủ động công kích, Nguyên Ân sẽ phản kích sao? Về phần liên quan đến người nào, cái kia cũng chỉ là thu lực không được mà thôi. Nếu như các ngươi không tiến đến khiêu khích, sẽ phát sinh những sự tình này. Tháp chủ mời trở về đi. Thiên cổ Đông Phong lông mi trao lên, thánh linh miện hạ nói như thế ta liền không cách nào nhận đồng. Huống chi, Mông Đặc đã từng là hải thần quân đoàn cấp cao nhất cơ giáp sư, vì liên bang phục vụ, lập xuống công lao hiển hách. Tính là hắn có sai, cũng không nên bị lột sạch y phục ném ra. Hơn nữa còn được tước đoạt thần cấp cơ giáp. Chẳng lẽ Sử Lai Khắc học viện muốn lừa gạt sao? Nhã Lị nói, thiên cổ tháp chủ, ta nhất định phải nói cho ngươi một sự kiện. Sử Lai Khắc học viện thành lập, còn không có liên bang đây. Sử Lai Khắc tôn nghiêm không dung trà đạp. Sử Lai Khắc không phận không dung đặt chân. Cái quy củ này không phải hôm nay mới có đấy. Lưu hắn một mạng, đã là nhìn tại hắn xuất thân tại cơ giáp sư hiệp hội trên mặt mũi rồi, bằng không mà nói, văng ra hẳn là một cỗ thi thể. Coi như là dựa theo luật pháp liên bang, tư nhân lãnh địa tại chưa cho phép dưới tình huống tự tiện tiến vào, có đem kia đánh gục quyền lực. Chẳng lẽ nói, ta không có chuyện gì liền tại các ngươi truyền linh tháp phía trên bay tới bay lui. Các ngươi cũng nguyện ý sao? Lời vừa nói ra, xếp hàng chờ đợi nhập học khảo hạch các gia trưởng, không ít người đều bật cười. Thiên cổ Đông Phong sắc mặt trầm ngưng. Vô luận như thế nào, thỉnh Sử Lai Khắc giao ra thần cấp cơ giáp, hơn nữa bù đắp chúng ta cơ giáp tổn thất. Bằng không mà nói, chuyện hôm nay, cũng đừng trách truyền linh tháp không nói tình cảm. Vừa nói, thiên cổ Đông Phong bước ra bước chân, từng bước một hướng về Sử Lai Khắc học viện phương hướng đi đến. Hắn mỗi một bước hạ xuống, đại địa đều rất nhỏ rung động lắc lư vài phần, phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục, giống như là đại địa biến đã thành một mặt cỗ, mà chân của hắn trưởng đã biến thành trống chùy tựa như. Cái kia đinh tai nhức óc tiếng nổ vang cùng mãnh liệt chấn động, khiến nơi xa đệ tử cùng các gia trưởng đều có chút đặt chân không được cảm giác. Thiên cổ Đông Phong, ngươi đây là muốn vạch mặt rồi hả? Nhã Lị thanh âm trở nên càng thêm lạnh như băng rồi. Thiên cổ Đông Phong không lên tiếng nữa, chẳng qua là như vậy từng bước một hướng về Sử Lai Khắc học viện mới xây lầu dạy học chính phương hướng đi đến. Hắn dù sao cũng là một gã cực hạn đấu la, vẻn vẹn một người. Mang đến uy thế cũng đã có loại mây đèn áp thành thành dục vọng tồi cảm giác. Xếp hàng phụ huynh nhao nhao kéo chính mình hài tử hướng xa xa thối lui, đây chính là cực hạn đấu la, không có người đều muốn gặp vạ lây a. Mặt khác 30 mấy tên hồn sư, kể cả 2 bản thần cấp cơ giáp tất cả đều đi theo tại Thiên Cổ Đông Phong đằng sau. Mang theo khí thế cường đại, từng bước một hướng Sử Lai Khắc học viện phương hướng tới gần. Đúng lúc này, từng đạo thân ảnh từ Sử Lai Khắc học viện nội bộ bắn ra. Lúc những thứ này thân ảnh xuất hiện, chung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh lại, Thiên Cổ Đông Phong cũng tiếp theo dừng bước. Đi ra sao? Đi ra liền tốt. Hắn đương nhiên không phải là vì muốn đòi lại cái gì công bằng, đối với tài đại khí thô truyền linh tháp mà nói, coi như là tổn thất một đài thần cấp cơ giáp cũng không phải cái gì không nổi sự tình. Hắn tự mình qua, mục đích chỉ có một, trước vứt bỏ mặt mũi, muốn tìm trở về. Phàm là dùng tiền có thể giải quyết sự tình đối với bây giờ truyền linh tháp mà nói đều không coi vào đâu, mặt mũi cũng không phải tiền có thể mua được đấy, là muốn chính mình tranh giành đấy. Thiên cổ Đông Phong nhìn chăm chú nhìn lại, từ Sử Lai Khắc học viện trong đi ra có 10 mấy người. Một người cầm đầu, thình lình chính là Đường Vũ Lân. Thánh linh đấu la Nhã Lị đi theo Đường Vũ Lân bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai, nhưng quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt nhưng lại không có ở nơi đây. Trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có lúc trước một quyền đánh lui cơ giáp đàn Nguyên Ân Dạ Huy, cùng với Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng, Vũ Trường Không đám người. Trừ rồi Nhã Lị bên ngoài, hầu như tất cả đều là trẻ tuổi gương mặt. Chứng kiến bọn hắn, Thiên cổ Đông Phong trong mắt hào quang lóe lóe, chính như cùng hắn đoán trước như vậy, bây giờ Sử Lai Khắc, nội tình đã xa xa không bằng trước kia. Nhất là tại cao đoan chiến lực phương diện, trên thực tế cũng liền chỉ có 2 vị cực hạn đấu la bội thực. Long Dạ Nguyệt niên kỷ đã lớn rồi, còn có thể trèo chống vài năm khó mà nói. Một khi Long Dạ Nguyệt cái này siêu cấp chiến lực đi, như vậy, Sử Lai Khắc tại hắn xem ra, không đủ gây sợ. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới đường môn cái kia 2 vị cực hạn đấu la cũng không có ở đây, vậy mà cũng chỉ có 10 mấy người này mà thôi. Đường Vũ Lân trên mặt mỉm cười nhìn đối diện Thiên cổ Đông Phong, Thiên cổ Tháp chủ, đây là muốn đến nhà khinh người rồi hả? Có phải hay không cho là ta Sử Lai Khắc không người? Thiên cổ Đông Phong lạnh lùng cười một tiếng. Ta người đã làm sai chuyện, ta đã nhận thức sai lầm rồi. Mà các ngươi chuyện gì quá phận tình, tổng phải có cái nói rõ. Trả lại cái kia đài thần cấp cơ giáp, đồng thời bồi thường trước tất cả cơ giáp tổn thất, chuyện này coi như xong. Nghe nói đường môn chủ hiện tại cũng là hải thần các chủ, như vậy, liền từ ngươi một lời mà quyết a. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, chúng ta đây nếu là không bồi thường a, Thiên cổ Tháp chủ đều muốn như thế nào? Thiên cổ Đông Phong cũng cười, nụ cười của hắn nhìn qua rất có vài phần hiền lành hương vị, không bồi thường. Vậy cũng được a. Sử Lai Khắc xây dựng lại. Xác thực cũng là tài nguyên thiếu thốn, có thể lý giải. Vừa vặn chúng ta truyền linh học viện địa phương còn có chút không đủ lớn, thiếu cái phân viện, các ngươi cái mảnh này lâu dạy học dùng để gán nợ, ta cũng có thể miễn cưỡng đã đáp ứng. Đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Nếu như song phương ý kiến không thống nhất, Thiên cổ Tháp chủ, không bằng như vậy tốt rồi. Chúng ta đều là hồn sư giới người, mọi người cũng đều là hồn sư, nếu như sự tình không thể đồng ý, vậy không bằng chúng ta dùng thực lực nói chuyện. Mọi người luận bàn một phen. Chúng ta 5 trận định thắng bại, 1-1, ngươi xem coi thế nào. Thiên cổ Đông Phong lông mày nhướng lên, dùng hồn sư phương thức giải quyết vấn đề đương nhiên có thể, nhưng mà, cũng không thể từ đường môn chủ một người đến quy định thi đấu quy tắc a. 5 trận quá ít, làm sao có thể hiện ra một tòa học viện nội tình, huống chi, Sử Lai Khắc còn đã từng là đại lục đệ nhất học viện. Hắn tại đã từng 2 chữ trên có khắc ý dùng sức. Đường Vũ Lân nói, cái kia Thiên cổ Tháp chủ cảm thấy bao nhiêu trận phù hợp a? Thiên cổ Đông Phong mỉm cười, đã tính trước mà nói, không bằng như vậy tốt rồi. 5 trận 1-1 không có vấn đề, hơn nữa 1 trận 7-7, cùng với 2 trận 2-2. 1-1 cùng 2-2 thi đấu, không thể trùng lập ra sân. 1-1 cùng 2-2 đều xem như 1 phần, 7-7 tính 3 phần. Tổng phân đạt được nhiều, tính cuối cùng thắng lợi. Nếu như chúng ta thắng, Sử Lai Khắc trả lại thần cấp cơ giáp, bồi thường tổn thất, nếu như chúng ta thua, xóa bỏ. Nghe qua Sử Lai Khắc thất quái là qua nhiều thế hệ Sử Lai Khắc mạnh nhất chiến lực, không biết cái này 2-2 cùng 7-7, các ngươi có dám hay không ứng chiến? À, còn có, các ngươi đã đại biểu chính là Sử Lai Khắc, như vậy, đường môn người không thể nhúng tay à. Lão gia hỏa này, thật sự là cáo già à. Hắn rõ ràng cho thấy tại kiêng kỵ đa tình, vô tình hai vị miệng hạ. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra vẻ suy tư, lông mày bất giác có chút nhàu nhanh. Thanh âm của bọn hắn đều sẽ là lan truyền ra ngoài đấy, tự nhiên cũng bị người chung quanh rõ ràng nghe được. Truyền linh tháp muốn cứng rắn dập đầu Sử Lai Khắc. Đây tuyệt đối là chấn động đại lục đại sự. Nhìn qua đây là một trận luận bàn. Nhưng lại làm sao không phải Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp ở giữa một trận chính diện đọ sức a? Trận này đọ sức thắng bại căn bản không tại ở cái kia nho nhỏ đồ ước. Chẳng qua là người nào thua, tại thanh danh bên trên chỉ sợ cũng muốn triệt để bị đối phương áp chế ở phía dưới rồi. Đường môn chủ, ngươi không phải là không dám a? Thiên cổ Đông Phong rõ ràng cho thấy đang dùng lời nói ép buộc Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân trong mắt hàn quang lóe lên, Thiên cổ Đông Phong, tuy nói chúng ta không thể nói rồi tính, nhưng ngươi đưa ra cũng không thể cứ dựa theo phương án của ngươi a. Hai đối hai là hai cái người ra tay, đương nhiên muốn tính hai phần. Không thể chỉ tính một phần. Năm trận một đối một, hai trận hai đối hai, một trận bảy đối bảy, ta đáp ứng rồi. Một đối một cùng hai đối hai người tham dự không thể trùng lập ra tay. Tốt, chính là như thế. Thiên cổ Đông Phong cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tám cuộc tranh tài. Bởi vì phía trước một đối một cùng hai đối hai không thể trùng lập ra sân. Cái này ý nghĩa phải có 9 người ra tay. Mà 7 đối 7 tuy rằng có thể là phía trước xuất thủ qua người. Nhưng đi qua một trận đại chiến về sau. Lại có thể bảo trì bao nhiêu sức chiến đấu a? So đấu nội tình. Hơn nữa còn là tại Sử Lai Khắc học viện phương diện. Không thể có đường môn ủng hộ dưới tình huống. Hắn có tuyệt đối chắc chắn. Hắn nếu như dám đến, đương nhiên là nắm chắc bài đấy. Đường Vũ Lân nói, mỗi một trận thứ tự xuất trận như thế nào quyết định. Thiên cổ Đông Phong nói, cái này đơn giản. Trận đầu, các ngươi trước ra người. Trận thứ hai chúng ta trước ra. Như thế tuần hoàn. Phía trước thi đấu là 7 trận, đương nhiên là sau ra người sẽ chiếm theo ưu thế. Thiên cổ Đông Phong đây là một điểm thiệt thòi cũng không chịu ăn. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, công bằng để đạt được mục đích, hay vẫn là cùng một chỗ ra người thì vẫn còn tốt hơn. Mỗi một trận đếm ngược lúc, song phương người tham chiến đồng thời bay vào không trung tiến hành so đấu. Dù sao, đây cũng là một trận bên trên bầu trời chiến đấu. Thiên cổ Đông Phong lông mi trao lên, có thể. Lúc này, trong lòng của hắn thầm nghĩ, Đường Vũ Lân à Đường Vũ Lân, ngươi cuối cùng hay vẫn là tuổi còn rất trẻ cũng quá non rồi. Trận này đổ ước, chỉ cần ngươi đã đáp ứng, cũng đã thua. 10 phút chuẩn bị, 10 phút sau trận đầu. Vừa nói, Thiên cổ Đông Phong quay người mang theo chính mình người lui hướng xa xa. Sử Lai Khắc học viện bên này cũng là như thế, chậm rãi thối lui. Lúc trước nguyên bản 10 phần phiền muộn phóng viên lúc này đã tất cả đều hưng phấn lên rồi, còn có cái gì so chuyện này càng làm người kích động đấy sao? Sử Lai Khắc cùng truyền linh tháp cao nhất chiến lực thi đấu liều. Cái này mánh lưới thật sự là quá lớn. Kể cả tại phía xa truyền linh học viện bên kia các phóng viên, tại nhận được tin tức về sau, đều ở đây dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên này đuổi. Đương nhiên, bọn hắn chỉ dám rất xa quay chụp, đây chính là đỉnh cao đám đại năng so đấu. Vạn nhất bị lan đến gần, có thể ảnh hưởng đến tính mạng sự tình. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt hàn quang. Hai tay ở trước ngực khép lại. Trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe. Không khí đều rất nhỏ vặn vẹo vài phần. Song phương đều ở đây xa xa riêng phần mình tính toán. Riêng phần mình thứ hạng. Cuộc so tài này so đấu không chỉ là thực lực, còn có trí tuệ. An bài như thế nào trình tự liền quá trọng yếu. Sử Lai Khắc học viện báo danh vẫn còn tiếp tục, nhưng cho dù là đã sắp xếp đến vị trí rồi phụ huynh cùng các học sinh, cũng đều không tâm tư tại đây một lát tiếp tục báo danh rồi. Tất cả đều ở phía xa ngồi xuống, yên tĩnh cùng đợi trận này long trời lở đất thi đấu liều bắt đầu. 10 phút thời gian thoáng qua tức thì, Đường Vũ Lân cùng Thiên cổ Đông Phong riêng phần mình đi ra, lẫn nhau đối mặt với. Hai người liếc nhau. 3, 2, 1, bắt đầu. Nương theo lấy bọn hắn cùng chung đếm ngược lúc chấm dứt. Hai bên riêng phần mình bay lên một người, thẳng đến không trung mà đi. Từ truyền linh tháp bên này bay lên đấy, là một gã nhìn qua không thế nào thu hút trung niên nhân, dáng người bình thường, tướng mạo bình thường. Thả trong đám người, tuyệt đối là không gây chú ý ánh mắt của người ngoài tồn tại. Nhưng lúc hắn phi thân lên về sau, trên người cũng đã trở nên một mảnh đen kịt, bởi vì trọn vẹn 9 cái màu đen hồn hoàn tại chớp mắt bao trùm toàn thân, hiện ra bản thân phong hào đấu la thực lực. Trận đầu, đối với song phương mà nói đã là tìm tòi trước khi hành động. Cũng có được trước rút thứ nhất ý nghĩa. Thắng, chắc chắn có thể khiến bổn phương sĩ khí đại chấn, mà nếu như thua, vậy cũng bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến một ít sĩ khí. Mà Sử Lai Khắc học viện bên này phi thân lên đấy. Lại chính là từng đã là Sử Lai Khắc học viện nội viện đại sư huynh. Ngoại giới rất ít biết được. Quang Hoàn cũng không có sự lai khắc thất quái như vậy mạnh La Mộc Tử. La Mộc Tử phi thân lên, toàn thân nhìn qua đều có loại không đến nhân gian khói lửa hương vị. Luận niên kỷ, hắn trên thực tế cùng Vũ Trường Không là không sai biệt lắm đấy, cũng cùng Vũ Trường Không là đồng nhất khóa đấy. Nhưng hắn nhưng lại không có Vũ Trường Không như vậy lạnh như băng. Bình thường trên mặt luôn treo ấm áp mỉm cười, ai nhìn xem đều rất có thân cận cảm giác. Tại trong học viện nhân duyên cũng là vô cùng tốt đấy. Tại sự lai khắc thành không có bị tạc hủy, hắn tại nội viện cũng đã rất nổi danh hy vọng. Trên thực tế, tính là không có đại tai nạn hàng lâm, hắn cũng là chắc chắn sẽ tiến vào sự lai khắc học viện hài thần các một thành viên. Hắn là chính thức nội viện đại sư huynh. Trường y bồng bềnh, La Mộc Tử thân hình từ từ bay lên, dưới chân dường như dẫm đạp một đóa vân, đang tại trở lấy thân thể của hắn. Hắn cũng không có tại vừa lên đến liền phóng xuất ra chính mình võ hồn. Cho nên trên người cũng không có hồn hoàn hiện ra, cho dù là lúc này, trên mặt hắn như trước treo mỉm cười thản nhiên, mang cho người cùng húc ánh mặt trời cảm giác. Song phương đều là hướng không trung bay đi, lực chú ý cũng đều tại lẫn nhau trên người. La Mộc Tử trong ánh mắt lóe ra nhàn nhạt vầng sáng. Đối diện truyền linh tháp vị này dáng người không cao thấp cường tráng chi nhân sắc mặt trầm ngưng. Nương theo lấy võ hồn phóng thích. Tại hắn cả hai tay bên trong. Tất cả nhiều một thanh chiến phủ. Chiến phủ bản thân là màu đỏ như máu đấy, tản ra nhàn nhạt mùi huyết tinh. Lúc cái này đối với chiến phủ xuất hiện. Từ nơi này vị phong hào đấu la trên người. Một cỗ đậm đặc sát ý sẽ theo chi bạo phát đi ra. Hung lệ chi khí hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Thị huyết đấu la vân thiên hằng. La Mộc Tử cơ hồ là thốt ra. Cái này đối với thị huyết chiến phủ thật sự là rất nổi danh. Hắn mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy vị này, nhưng vẫn là một cái gọi ra tên của hắn. Thị huyết đấu la vân thiên hằng nhếch miệng cười một tiếng. Nguyên bản bình thường khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn thêm vài phần. Đã liền một đôi mắt ở thời điểm này đều biến thành màu đỏ như máu. Nói lên vị này thị huyết đấu la. Tại đại lục hồn sư giới tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy đấy. Hắn võ hồn là thị huyết chiến phủ, quan trọng hơn chính là, vị này trước kia đã từng là tại Sử Lai Khắc học viện đã học đấy. Hắn dùng phi thường ưu dị thành tích thi vào Sử Lai Khắc học viện tiến vào ngoại viện học tập. Chỉ dùng 4 năm thời gian, liền hoàn thành ngoại viện tất cả chương trình học. Hơn nữa thành công trở thành nhất tự đấu khải sư, thuận lợi thi vào nội viện. Nếu như dựa theo trước mục tiêu, như vậy, hắn nhất định sẽ trở thành nội viện một gã phi thường đệ tử ưu tú, cường giả. Lúc trước đạo sư của hắn đều đã từng đã cho hắn rất cao, đánh giá rất cao, cho là hắn tương lai sẽ trở thành Sử Lai Khắc nội viện trụ cột vững vàng. Vị này thì huyết đấu la năm nay ước chừng có 60 tuổi, cũng chính là so La Mộc Tử còn muốn sớm vài thế hệ nội viện đệ tử. Thế nhưng là, hắn tại nội viện tổng cộng chỉ đợi rồi nửa năm đã bị Sử Lai Khắc xóa tên rồi.